Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search, chương 118, tới cắn CP nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đều ngây ngẩn cả người, ả ta liền tiếp tục chống nạnh chỉ vào hai người giống giận. Ngay từ đầu tôi đã cay mắt cái đám thần côn mê tín phong kiến rồi. Mê tín thì thôi đi, cậu làm đạo sĩ mà còn là gay, con cũng có. Hứa Thanh Mộc thấy cô ta máu dồn lên não, nhìn ả một cái, nói. Cô đang nghĩ gì vậy? Đàn ông không thể sinh con. Ả ta sửng sốt một chút, nhìn Bạch Mỹ Mỹ lớn lên quả thực giống y nhức đúc Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, ả ta thật sự hoang mang, sau đó cô ta tiếp tục kêu gào. Ai biết được mấy người bắt cóc con nít chỗ nào? Không chừng là đi lừa hôn, đến gấu trúc mà mấy người cũng dám trộm. Hứa Thanh Mộc thật sự cảm thấy đầu óc người này không tốt lắm, vì thế chẳng muốn cùng cô ta so đo, nắm tay Bạch Mỹ Mỹ, nói. Chúng ta về thôi, cô tay thấy bọn họ xoay người, tức giận giống lên. Tụi mày biết chồng tao là ai không, chờ đó đi. Bạch Mỹ Mỹ cho mày, quay đầu chớp mắt với ả ta, trước mắt ả lại xuất hiện đám quỷ với tử trạng thê thảm kia, người đàn ông với cái đầu xoay ngược vẫn đứng trước mặt cô ta kỳ quái hỏi. Sao lại không thấy nữa rồi? Nhóc mập lần này sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, ả ta cố lớn gan nói một cậu câu mang tiếng khóc. Tụi mày chờ đó, sau đó hoảng sợ bế nhóc mập chạy mất. Sau khi trở lại Lăng Vân Quan, Hứa Thanh Mộc mới hỏi Bạch Mỹ Mỹ chuyện khi này, Bạch Mỹ Mỹ tức giận nói. Con không có ăn hiếp ả, là tại bạn mập đó với mẹ bạn đó muốn chạm vào tiểu bảo bảo, con không cho bọn họ chạm vào, bọn họ liền chơi xấu. Nói xong Bạch Mỹ Mỹ liền lo lắng nhìn Hứa Thanh Mộc. Hứa Thanh Mộc đã từng dạy bé rất nhiều lần không được làm con người bị thương, bé vẫn luôn nhớ rõ, nhưng lần này bé thật sự rất tức giận. Hứa Thanh Mộc vỗ vỗ đầu bé. Không sao nè, có người bắt nạt con thì con tự mình bảo vệ mình trước nhé. Hứa Thanh Mộc còn rất vui vẻ, bây giờ không cần cậu ra tay Bạch Mỹ Mỹ cũng có thể bảo vệ được bản thân, lại còn biết đúng mực, sau này lúc đưa bé đi mẫu giáo Hứa Thanh Mộc cũng có thể yên tâm rồi. Cho nên cái chuyện bé xíu này đối với bọn họ mà nói đã sớm bị vứt ra sau đầu. Nhưng bọn họ không so đo thì đối phương lại chẳng thể nào quên. Vào ban đêm, trên diễn đàn hot nhất của Thành Chi có người lên bài về Hứa Thanh Mộc chủ đề tiểu đạo sĩ Lăng Vân Quan có phải ỷ mình nổi tiếng rồi bắt đầu vô pháp vô thiên, dám công khai làm gay. Còn dám nuôi gấu trúc, người lên bài còn đính kèm một video dài 1 phút, nội dung video chính là Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết một trái một phải che chở Bạch Mỹ Mỹ, còn trong tay Bạch Mỹ Mỹ ôm heo vòi con, vui vui vẻ vẻ đi về phía Lăng Vân Quan. Góc độ là chụp lén, nhưng kỹ thuật quay chụp không tồi, có thể nhìn rõ mặt ba người cùng với toàn thân heo vòi con trong lòng Bạch Mỹ Mỹ. Ngoại trừ video, người post còn nói thêm những gì mình biết. Chủ post, nếu mọi người thường theo dõi tin tức của Lăng Vân Quan, hẳn là có thể nhìn ra được người đàn ông cao lớn kia chính là siêu mẫu mà mọi người thường gọi. Tôi phát hiện từ khi Lăng Vân Quan bán dầu gội năm ngoái, người này vẫn luôn đi chung với Hứa Thanh Mộc, mỗi lần Hứa Thanh Mộc có chuyện gì bị chụp lại anh ta đều ở kế bên. Giờ thì hay rồi, còn có cả con, đứa nhỏ này chẳng biết ở đâu ra mà giống y chang hai người họ. Hơn nữa ở giây thứ 35, mọi người có thể nghe rõ đứa bé đó gọi ba ba, hai người đều đáp lại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thanh Mộc là đạo sĩ mà dám công khai làm gay. Vốn bản thân Hứa Thanh Mộc đã tự mang nhiệt độ cho nên cái post này rất nhanh đã có nhiều comment, thạch tá Du Minh, cắn được rồi, cảm ơn chủ post nha. Không nhờ post này tôi còn không biết anh ấy lúc nào cũng bên cạnh tiểu đạo trưởng đây. Thân phận của anh ta là gì thế, tưởng niệm hóa thành minh, trời má. Em còn tưởng CP của em sẽ không bao giờ có kẹo, ai dè tự dưng phát kẹo đùng đùng luôn nè, đường quả thiên tử, xỉu, tôi bị dọa mất rồi. Đứa bé kia lớn lên rất giống tiểu đạo trưởng và siêu mẫu á, đáng yêu quá đi, Diệp Thập Thất bé căng tai lên nghe luôn nè, hình như tiểu đạo trưởng gọi siêu mẫu là Tống Quyết. Tống là cái gì Tống? Quyết là cái gì Quyết? Cắn gần 1 năm bé muốn đặt cho CP một cái tên, bé hèn mọn quá. Z, chủ post không ngờ sau khi lên bài trọng điểm của cư dân mạng thế mà lại không phải phê bình Hứa Thanh Mộc làm gay, mà là vô cùng hạnh phúc nhìn cảnh tượng như thế, chèo thuyền ra khơi. Chủ post hơi sốt ruột comment, chủ post, mấy người bị gì vậy? Hứa Thanh Mộc là đạo sĩ. Sao cậu ta có thể làm gay? Loại hành vi này không phải là nên khiển trách à, dưới comment lập tức liền có người dỗi chủ post, y nha nha, đạo lý đạo gia cũng không nghiêm cấm làm gay. Đạo pháp 3000, thuận theo tự nhiên, làm gay cũng là hiện tượng tự nhiên thôi, Lý Đa Miêu Miêu, chị em đâu? Nhìn xem tôi tìm được cái gì nè, hình buổi họp thường niên của tập đoàn Tống Thị, đứng ở chính giữa chính là tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị tên Tống Quyết. Mau xem có phải rất giống siêu mẫu không, Đông Lê cái lùm mía, xem ảnh xong tao mạnh dạng phán là cùng một người á, y ti mập thích chết tinh, là cùng một người, tôi zoom lên soi nè, nốt ruồi be bé trên cổ y chang luôn. Má ơi, đây là giả thiết đam mỹ gì dày? Bá đạo tổng tài yêu tiểu đạo sĩ tuấn tú, tổ hợp này như phim gì á, Tấn Giang cũng không dám viết như vậy, pudding, chủ post, làm tốt lắm. Điểm hot CP bay lên 10k điểm rồi. Đều tới cắn cái này CPA, không thể càng tốt cắn, gấu trúc em nghĩ được tên CP rồi. Quật mộ, CP thế nào, quật mộ, du 2 MU4, đồng âm với quyết, du 2, mộc, MU4, gạo nếp lạc đà tên nghe oách đất mà mày không thấy cái tên hơi dị hả, ha ha ha, chủ post tụi mày bị gì vậy? Mắt thấy trọng điểm của mọi người bị lệch, chủ post vội vàng up thêm hình, sau đó tiếp tục comment, chủ post tụi mày bị điên à, BD là biến thái á, tụi mày hưng phấn cái gì dày? Không cảm thấy ghê tởm à, bọn họ vi phạm thiên tính, vi phạm tự nhiên. Vậy mà còn có con nữa. Quá ghê tởm, ngày ngày, mẹ nó, đọc đến đây mới biết chủ post là NT. Không nghĩ tới tiểu đạo trưởng cũng có NT á, hắc cầu NT tỉnh táo lại đi, đàn ông không thể sinh con. Bọn họ làm sao có thể có em bé được chứ? Lăng Vân Quan cho tới nay có truyền thống nuôi nhận trẻ em bị bỏ rơi, mày đi kiếm báo đọc tí đi, trong quan hiện tại có rất nhiều tiểu đạo sĩ đều là được lão quan chủ nhận nuôi, thập niên nhất sinh, NT nó thích cắn mà tôi cũng không nghĩ ra được cái khúc đẻ con luôn á, chủ post giỏi quá tố cửu tiểu, lý trí nói cho tôi biết nam nam không thể sinh con, nhưng trái tim lại hy vọng đây là sự thật, đêm nay tôi phải nằm mơ cho CP của tôi đẻ đầy đủ cặp trai gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ post quả thực không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, vì thế tức muốn hộc máu chấp hết cư dân mạng, bởi vì gã mắng quá tục không lâu sau bài post liền bị quản lý viên khóa lại. Cư dân mạng không chấp tên chủ post này, mở một hashtag mới, bắt đầu thảo luận về quật mộ CP. Nhưng chủ post vẫn chưa chết tâm, nhanh chóng lên bài khác rời trọng điểm, chủ đề, Hứa Thanh Mộc lá gan quá lớn, dám nuôi gấu trúc. Lúc này đây chủ post không nói về Tống Quyết nữa, mà tự mình đem theo một ít tùy quân vừa mới đăng ký ACCN, bơm đều chuyện gấu trúc không ngừng bàn về heo vòi con trong lòng Mỹ Mỹ, chủ post tao báo cảnh sát rồi, cảnh sát và cục lâm nghiệp rất nhanh sẽ đi điều tra. Cậu ta chạy không thoát người mới 578, làm gai tao quản không được nhưng tao muốn hỏi Lăng Vân Quan trước đây từng nuôi hồ ly đúng không? Có đăng ký thủ tục chưa? Hồ ly còn chưa làm rõ mà dám đi nuôi gấu trúc người mới 675, thật là gấu trúc tụi mày tìm con nào khác giống gấu trúc thử xem, người mới 460 tôi còn cảm thấy Hứa Thanh Mộc này có chút tà môn, xung quanh cậu ta lúc nào cũng có mấy cái tin quái dị, người mới 590, ồ, không phải mấy người nói người đàn ông chơi gay với cậu ta là giám đốc gì gì đó à, ờm, giám đốc tặng gấu trúc cho cậu ta hả? Vậy bắt hết hai đứa đi. Tuy rằng nhìn vào là biết chủ post tự mang thủy quân, liếc mắt một cái có thể nhìn ra chủ post muốn bôi đen Hứa Thanh Mộc. Nhưng liên quan đến quốc bảo, mọi người vẫn rất coi trọng. Khi nhìn kỹ lại, con này rất giống gấu trúc, cho nên, chuyện cứ tự nhiên mà thành, Lăng Vân Quan, Hứa Thanh Mộc Tống Quyết gấu trúc post này càng ngày càng nhiệt ngày hôm sau nắm tay nhau lên hot search. Hứa Thanh Mộc tỉnh ngủ liền thấy lượng người đến Lăng Vân Quan lại tăng lên, mặt không đổi sắc thuần thục mở Weibo xem hot search, sau khi hiểu biết một chút ngọn nguồn sự tình, trọng điểm của cậu cũng không phải ở trên gấu trúc mà là quật mộ CP, nhìn, Hứa Thanh Mộc nhịn không được lỗ tai phím hồng. Giống như, người trên toàn thế giới, đều đang nói cậu và Tống Quyết là một đôi, ủa chứ gì nữa, 118 chương rồi hé lô. Nếu là hơn một năm trước cậu vừa mới biết Tống Quyết có người nói như vậy, cậu nhất định sẽ quất đối phương một trận. Nhưng hiện tại mọi người đều nói như vậy, cũng không biết có phải đã quen hay không, thế nhưng Hứa Thanh Mộc cũng không quạo quọ, chỉ là trong lòng quái quái, còn có loại hồi hộp nói không nên lời. Hứa Thanh Mộc do dự thật lâu mới sang cách vách tìm Tống Quyết cũng vừa biết chuyện xong, anh còn đang rất cao hứng. Cư dân mạng khen bọn họ xứng đôi. Nhưng Hứa Thanh Mộc mặt mày âm trầm đẩy cửa tiến vào, Tống Quyết liền khôi phục vẻ nghiêm túc đứng đắn nói. Đã bỏ tiền kéo hot search xuống, Hứa Thanh Mộc nằm trên sofa của Tống Quyết tằng hắn dọc sau đó làm bộ không chút để ý, nói. Anh thấy cư dân mạng nói gì không? CP là ý gì? Tống Quyết lộ ra vẻ căng thẳng, nhưng vẫn dùng khóe mắt lén nhìn Hứa Thanh Mộc một cái. Anh không nghĩ tới Hứa Thanh Mộc lại giận dỗi, liền làm bộ chính nhân quân tử. Nói. Không có gì, dân mạng nói bừa thôi, cậu không cần để ở trong lòng. Hứa Thanh Mộc dừng lại một chút, không biết nói gì cho đúng. Ngữ khí của Tống Quyết quá thong dong bình tĩnh, giống như không hề để bụng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Tống Quyết cho tới nay đều có tâm thái như vậy, anh ấy thật sự không để bụng người khác phỏng đoán lung tung mối quan hệ bọn họ, bởi vì giả chính là giả, người khác nói như thế nào cũng không thể thành sự thật. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Mộc tức khắc giận dỗi, trong đầu đối với các hành vi của Tống Quyết chỉ có một từ để hình dung, cha nam. Nhưng cậu không nói ra, chỉ là mặt mày âm trầm nghiến răng nhè nhẹ, muốn cắn Tống Quyết một ngụm. Trộm quan sát biểu tình của Hứa Thanh Mộc, Tống Quyết cũng thấy rất mâu thuẫn. Một mặt cảm thấy Hứa Thanh Mộc ngây thơ mờ mịt quá đáng yêu, một mặt lại cảm thấy toàn thế giới đều đã biết tâm ý của mình, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn còn chưa thông suốt, bản thân mình hơi thảm rồi đấy. Hai người có tâm sự riêng của mình, vì thế đều lâm vào trầm mặc. Bầu không khí an tĩnh bị một tiểu đạo sĩ đánh vỡ, nói là Vương Tam thấy hot search nên đã tới đây. Hứa Thanh Mộc nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa chạy trốn khỏi bầu không khí xấu hổ này. Tống Quyết ở phía sau cậu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhanh chóng đi theo. Đối với Vương Tam và ngành, mà nói, Hứa Thanh Mộc là đối tượng hợp tác và nhân tài rất quan trọng. Nhận được cáo trạng từ người dân nói Hứa Thanh Mộc nuôi gấu trúc, hắn lập tức liền lên núi xác minh tình huống. Hứa Thanh Mộc cho Vương Tam gặp heo vòi con, tóm tắt đơn giản mọi chuyện, Vương Tam lập tức liền thở phào một hơi, cam đoan nói với Hứa Thanh Mộc. Tuy rằng tôi chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, nhưng bởi vì đơn vị chúng tôi chuyên xử lý những chuyện liên quan đến sự an toàn của đời sống và tài sản quần chúng, bởi vậy cấp bậc rất cao, dù ai báo cáo cứ giao cho tôi xử lý. Cậu cứ nuôi heo vòi con đi, ở chỗ cậu càng tốt, giao cho người khác tôi càng lo lắng. Lại nói vài câu, Vương Tam liền tạm biệt Hứa Thanh Mộc mới tiễn Vương Tam đến trước điện, đột nhiên liền thấy một đám người ngang ngược mặc đồng phục đứng ở trong viện, nhóm tiểu đạo sĩ N đứng ở một bên đang cùng bọn họ nói chuyện. Đồng phục cảnh sát thì Hứa Thanh Mộc biết, còn mấy bộ đồng phục khác thì Hứa Thanh Mộc không rành, nhưng đối phương nhanh chóng đưa ra giấy chứng nhận, nói. Chúng tôi là nhân viên công tác của Cục Lâm nghiệp Thành Chi, nhận được lời tố cáo của nhân dân, nói Lăng Vân Quan săn bắn phi pháp chăn nuôi gấu trúc. Hôm nay tới đây điều tra, hy vọng các vị phối hợp một chút. Khách hành hương xung quanh cũng vây lại, mọi người cũng muốn biết Lăng Vân Quan có thật sự nuôi gấu trúc hay không. Vương Tam mới vừa cam đoan nói không thành vấn đề với Hứa Thanh Mộc, kết quả lập tức bị vả mặt, tức khắc liền không vui vẻ gì, vội vàng tiến lên kéo mấy người đó nói nhỏ vài câu, đồng thời cũng đưa ra thẻ công tác của mình. Thẻ công tác của Vương Tam sẽ không để lộ nội dung công tác của hắn, nhưng có thể nhìn ra cấp bậc và quyền hạn rất cao, nhân viên công tác vừa rồi còn hùng hổ nhìn thấy thẻ công tác của Vương Tam liền vô cùng khẩn trương, nhỏ giọng nói. Dù sao gấu trúc cũng là quốc bảo, ngài là lãnh đạo, yêu cầu chúng tôi tới điều tra cũng là lãnh đạo. Chúng tôi rất khó xử. Hơn nữa, là phu nhân của Lưu Thư Ký tận mắt nhìn thấy bọn họ nuôi gấu trúc. Cả ảnh chụp kia cũng rất giống gấu trúc. Hứa Thanh Mộc thính tai, nghe được lời này của nhân viên công tác, vì thế bừng tỉnh. Thì ra ngày đó người phụ nữ kia nói chính là ý này, thì ra cô ta là phu nhân của một vị lãnh đạo. Vương Tam cũng không muốn làm khó nhân viên công tác, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi vừa kiểm tra qua rồi, thật sự không phải gấu trúc, nhưng mọi người vẫn nên kiểm tra một chút cho yên tâm, nhưng không thể mang đi, để tôi nói với tiểu đạo trưởng một chút. Nhân viên công tác đồng ý, Hứa Thanh Mộc liền kêu Bạch Mỹ Mỹ đem heo vòi con ra. Khách hành hương vây xem xung quanh đều hóng hớt đứng cách đó không xa nhìn, một đám người đều bị sự dễ thương của Bạch Mỹ Mỹ và heo vòi con làm cho hôn mê, nhưng lại không dám lớn tiếng kêu to, sợ làm hết hồn hai đứa nhỏ chu chê này. Nhân viên công tác tiến lên nhìn kỹ, vật nhỏ tròn vo đáng yêu này thật sự khá giống gấu trúc, nhưng lông xù xù như sóc và cái đuôi to lại khác hoàn toàn với gấu trúc. Nhân viên công tác có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, đây là loài thú mới à, hình như tôi chưa từng thấy qua. Hứa Thanh Mộc nói, là chó, mọi người cảm thấy nghi hoặc có người liền nói, ủa, đâu có giống chó lắm đâu, màu lông này, Tống Quyết nói dối không chớp mắt. Đây vốn là một con chó trắng, lông lỗ tai tứ chi và vành mắt được dùng thuốc nhuộm tự nhiên để nhuộm, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bé chó. Có khách hành hương trừng mắt nói, thật á, vậy đây là loài chó gì vậy, giòm dễ thương ghê. Tống Quyết mỉm cười, nói như đúng rồi, châu châu, cùng lúc đó, cái post trên diễn đàn chửi Hứa Thanh Mộc nuôi gấu trúc kia lại bị chủ post đào lên, chủ post căn cứ vào nguồn tin đáng. Cách chương.